Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 69, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ma Ma lúng túng đứng dậy. Dạ, bà ta cũng không phải muốn lập tức ra tay. Chỉ là vì trước đó bị Thiệu thị cho ăn một bạt tai. Sợ mất sủng ái nên làm bộ thể hiện trung thành mà thôi. Nhị gia đâu rồi? Lý Ma Ma vội trả lời. Nô tỳ sẽ đi dò la ngay. Vừa dứt lời, bên ngoài đã nghe tiếng nha hoàn gọi. Nhị gia, người đến rồi. Thiệu di nương lập tức vùng dậy, định bước xuống giường, không biết nghĩ gì, lại nằm xuống. Màn vừa hé, Tạ nhị gia với dáng vẻ tuấn tú bước vào. Lý Ma Ma biết ý rút lui. Sao không ra đón ta? Tạ nhị gia ngồi xuống giường, tay không chút kiêng dè đưa tới trước ngực người phụ nữ. Không được chạm vào ta. Thiệu di nương vùng vẫy thoát khỏi, ngồi bật dậy, nước mắt chưa kịp nói đã tuôn trào. Nhị gia, hôm nay ta đã quyết tâm rồi. Nếu nhị gia không cho ta một lời nói thật lòng, ta thà đập đầu chết ở đây còn hơn chịu đựng nương con cao thị. Tạ nhị gia vừa về đến phủ đã nghe quản gia báo lại chuyện Tam tiểu thư tự chọn hạ nhân và đòi lập bếp nhỏ. Trong lòng vốn đã đầy giận dữ, giờ lại bị Thiệu thị làm loạn, ngay lập tức cơn giận bùng lên. Ngươi cũng không cần tìm sống tìm chết, ta đã nói lời thật lòng với ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Học mấy bà trợ búa, diễn trò khóc lóc, ầm ĩ, treo cổ cho ai xem hả? Thiệu di nương nước mắt tuôn như suối, nghẹt ngào nói, Diệc Đạt, những ngày thế này, ta thật sự không thể sống nổi nữa, chi bằng chết cho xong. Ta bây giờ đã trở thành trò cười trong phủ rồi. Tạ nhị gia cũng hiểu chữ nhẫn là con dao, nhưng ông ta có thể làm gì? Chẳng lẽ không muốn nâng Thiệu thị lên chính thất, đội cái mũ xanh mà đi lại trốn quan trường? Trong lòng ông ta làm sao dễ chịu. Thiệu di nương vốn giỏi quan sát sắc mặt, thấy trên mặt Tạ nhị gia buồn nhiều hơn giận, lập tức dừng lại đúng lúc. Vì nhị gia, ta không phải là không thể chịu đựng, chỉ là Tam tiểu thư quá đáng quá. Còn nói sợ có người bỏ thuốc vào đồ ăn. Nhị gia, lời này chẳng khác nào lấy dao đâm thẳng vào tim ta. Thiệu di nương nước mắt lăn dài, giọng nghẹt ngào, nhị gia, họ trở về, ta không nói gì mà nhường chỗ, ngay cả con trai, con gái cũng thành con riêng, ta tươi cười đối đãi, nói hết lời hay, vậy mà nàng ta còn nói những lời độc ác như thế. Nếu truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào ở phủ Dương Châu? Tạ nhị gia vừa mới kìm lại cơn giận, đã bị Thiệu di nương khơi lên lần nữa. Thiệu di nương ngực phập phồng, nàng vốn xuất thân thôn dã, tính tình thô lỗ, ta nghĩ nếu chấp với nàng lại mất đi tư cách của mình, nhưng nàng ngay cả di nương cũng không để vào mắt. Ngươi nói ta làm sao không tính toán với nàng? Nghe nói ngay cả lão phu nhân cũng bị nha đầu kia làm mất mặt. Tạ nhị gia làm sao nhịn được, bèn đứng bật dậy, định đi ra ngoài. Thiệu di nương thấy tình thế không ổn, vội đuổi theo ôm lấy từ phía sau. Nhị gia, người định đi đâu? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Con nhà đầu này cần được dạy dỗ, ta phải dạy cho nó vài câu. Thiệu di nương buông tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, buồn bã nói, nó còn nhỏ. Nhị gia nói khéo, nếu sửa được thì tốt. Tạ nhị gia hừ lại một tiếng, Tạ gia giờ cần dựa vào nương con cao thị là thật, nhưng mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt nha đầu kia, điều đó không thể có. Bóng dáng Tạ nhị gia biến mất sau góc tường. Lý Ma Ma chạy tới, di nương định. Thiệu di nương sắc mặt trầm xuống, con tiện nhân đó không ai dạy dỗ, chỉ có cha nàng mới dạy được, nếu không để người ta cười nhà nhị phòng chúng ta. Con gái chính thất mà chẳng biết quy củ. Quan trọng hơn, nàng ta không phải là người dễ bị đè ép. Cũng phải để con nhà đầu kia biết rằng, nàng không phải là dễ bị bắt nạt. Hãy mở to mắt ra. Giữa đêm khuya, Tạ Ngọc Uyên dường như không hề ngạc nhiên khi Tạ Nhị Gia đến thăm. Bởi vì kiếp trước, Tạ Nhị Gia cũng đã tới, vì nàng lỡ nói vài lời đụng chạm đến Tạ Ngọc Mi. Lần đó nàng quỳ dưới đất nghe nửa canh giờ trách mắng. Đến khi Tạ Nhị Gia phun hết bọt nước miếng, nàng mới được cho đứng dậy. Sau lần đó, nàng càng hành xử cẩn thận, không dám nói thêm một lời, không dám bước thêm một bước, sợ đắc tội với ai. Nhưng kết quả vẫn là chết thảm, cho nên đời này nàng không quỳ, cũng không cúi đầu, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông giận dữ trước mặt. Phụ thân bắt con quỳ, con không thể không quỳ, nhưng cũng phải có lý do. Con đã làm gì sai? Tạ Nhị Gia giận đến mức ngả người ra sau. Con tự ý chọn hạ nhân, còn ép lão phu nhân cho lập bếp nhỏ, vậy mà còn không biết sai sao? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, nghe nói hạ nhân trong phòng của di nương đều là do đại bá mẫu tự tay chọn, đẹp thì không lấy, quyến rũ thì đuổi đi. Mẫu thân con là người điên, con không biết quy củ, theo di nương học chẳng lẽ sai sao? Ngươi! Tạ Nhị Gia tức đến suýt trào máu, nhưng lại không nói được lời nào. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lạnh lẽo. Chuyện bếp nhỏ cũng có lý do. Mẫu thân những năm qua ở thôn trang của Tôn gia sức khỏe suy yếu, con thương, muốn riêng lo bồi bổ cho nương. Chẳng lẽ tấm lòng hiếu thảo này cũng sai sao? Vừa nói, nước mắt trào ra không ngăn được. Con và mẫu thân trước đây đến bữa no cũng không có. Đói khát sợ hãi, bây giờ được phụ thân đón về, muốn ăn thêm vài bữa cũng sai sao? Nếu phụ thân ngay cả điều này cũng trách phạt, chi bằng đưa hai nương con về lại thôn trang. Tạ Nhị Gia còn có thể nói gì? Tạ Nhị Gia chẳng thể nói được câu nào, đành rời khỏi Thanh Thảo Đường, đến Phúc Thọ Đường. Sau khi bàn bạc cùng lão gia, lão phu nhân bèn lệnh quản gia sáng mai lập bếp nhỏ cho Thanh Thảo Đường. Tiền bạc lấy từ công quỹ, chỉ dụ từ kinh thành chưa đến. Lỡ như đến rồi, nhà đầu kia lại nói trước mặt người truyền chỉ rằng nương con nàng ta đói khát không đủ ăn, phủ không chịu lập bếp riêng, vậy thì Tạ gia không thể gánh nổi hậu quả, chi bằng chặn miệng trước đã, chờ chỉ dụ từ kinh thành rồi tính. Tạ Nhị Gia bước ra khỏi Phúc Thọ Đường, nghĩ lại chuyến đi này, chẳng những không dạy dỗ được con nha đầu kia, mà còn giúp nàng ta lập xong bếp nhỏ, lòng thấy áy náy với Thiệu thị. Suy nghĩ mãi, Tạ Nhị Gia quyết định né tránh cơn giận, bèn rẽ bước đến phòng của Hứa di nương. Bên này, Thiệu di nương đợi mãi chẳng thấy Tạ Nhị Gia đến, sai người đi dò la thì nghe nói nhà Hứa di nương đang lấy nước nóng. Nàng ta tức đến mức chẳng thể thốt nổi một lời, ngay lập tức đập vỡ cả bộ gốm đời Tống quý giá. Bộ gốm đáng giá hàng trăm lượng bạc, trong chốc lát đã thành đống vụn nát dưới đất. Toàn bộ người trong Lục Liễu cư nín thở, không ai dám hé môi khuyên can. Thiệu thị trước mặt Nhị Gia hiền lành nhu mì, tình cảm như nước. Chỉ có nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh mới biết rõ tính tình thực sự của nàng. Một khi nổi giận, nhất định trút lên đầu những người hầu cận. Lý ma ma âm thầm kêu khổ, run rẩy tiến lên, quỳ xuống nhặt nhạnh từng mảnh vụn trên sàn. Chẳng may, ngón tay bị mảnh vỡ sắc nhọn cưa vào, máu lập tức trào ra. Thiệu thị chỉ coi như không thấy. Lý ma ma thở dài, nghĩ bụng, ngày tháng thế này thật càng ngày càng khó sống. Cách chương.